Xích Tâm Tuần Thiên, chương 578, ta như thần chỉ lâm thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên này đánh cho thiên hôn địa ám, nơi xa bên trạm đương nhiên sẽ không có phát hiện nhưng không có phái bất cứ người nào tới đây, bọn họ có chức trách của bọn hắn chỉ ở biên cảnh, tự ý nghỉ việc thủ tức là tội lỗi. Mà tề cảnh bên trong sự tình tự nhiên có chuyên gia giải quyết. Vẻn vẹn từ điểm này, cũng có thể thấy được tề quốc quân kỷ nghiêm. Bên trạm bên trong binh lính dễ dàng không ra cũng là liền thay mận đổi đào, né qua nghiệm chứng thân phận cơ hội đều không có. Bình thường biên quân sẽ có như vậy phong mạo, quân thần Khương Mộng Hùng không thể bỏ qua công lao. Tề quốc quân tiên phong quá lớn, có thể thấy được chút ít. Nếu muốn chạy trốn ra trạng thái giới nghiêm xuống tề quốc thật sự là khó như lên trời. Thanh bài bộ đầu chính là giải quyết tề cảnh bên trong liên quan đến siêu phàm cường giả sự kiện nhân vật. Nhạc Lãnh làm một đời bộ thần, mặc dù thoái ẩn thật lâu, nhưng cũng có đầy đủ tư cách chịu trách nhiệm trận chiến này. Quan trọng nhất là, Dương Địa Tam Đại Trấn Phủ Sứ, đều không có nhúng tay trận chiến này năng lực. Mắt nhìn vào tà trạng thái Doãn Quan bị đánh cho thê thảm không gì sánh được, từng bước đi về phía tử vong. Khương Vọng trên mặt mặc dù nhìn không ra biểu cảm, nhưng trong lòng có một chút lo âu. Có lẽ Doãn Quan chết ở chỗ này, mới là đối với hắn lựa chọn tốt nhất. Như vậy hắn đã giúp Doãn Quan sự tình, liền vĩnh viễn sẽ không lại bộc lộ. Mà hắn có thể thuận lý thành trương tấn vị tứ phẩm thanh bài, lấy nội phủ cảnh thực lực nắm giữ bộ phận ngoại lâu cảnh cường giả mới có thể có quyền lực. Tựa như Đằng Long cảnh Lâm Hữu Tà nắm giữ ngũ phẩm thanh bài như vậy. Đồng thời còn có thể có được một bộ phù hợp nội phủ cảnh tầng thứ quốc khố bí thuật. Có thể nói có trăm lợi mà không có một hại, nhưng mà rất lâu tại Khương Vọng tuyển chọn bên trong, lợi ích cũng không phải là vị thứ nhất. Doãn Quan đã cứu mạng của hắn, mặc dù ngay cả Doãn Quan chính mình đều cho rằng thanh toán xong. Nhưng Khương Vọng lại là lý trí, hoặc là nói, hắn cùng Doãn Quan cảm tình còn không có thâm hậu đến có thể làm cho hắn mất đi lý trí tình trạng. Càng là bàng quan cuộc chiến đấu này, càng là có thể rõ ràng chính tại chiến đấu hai người này mạnh cỡ bao nhiêu. Nhạc Lãnh cùng Doãn Quan chiến đấu, hắn không có năng lực nhúng tay. Khương Yểm, ngươi có biện pháp gì cứu Doãn Quan sao? Khương Vọng biểu cảm bất biến cũng đang thông thiên cung bên trong thầm hỏi. Khương Yểm hiển nhiên cũng luôn tại chú ý cuộc chiến đấu này, cơ hồ là lập tức liền có đáp lại. Này muốn xem ngươi có phải thật vậy hay không nghĩ cứu hắn rồi. Ngươi có lời gì nói thẳng, ngươi còn không cách nào hoàn toàn phát huy tiềm lực của ngươi. Đem thân thể tạm thời giao cho ta, ta tới giúp Doãn Quan chạy trốn ra tìm đường sống. Sau đó liền trả lại cho, thanh âm líu lo mà dừng. Khương Vọng chẳng muốn cùng hắn đấu đá lẫn nhau, trực tiếp dụng thần hồn hoa hải bao phủ Minh Trúc. Hắn bàng quan Doãn Quan cùng Nhạc Lãnh cuộc chiến đấu này đã được ích lợi không nhỏ, Khương Yểm đã ý nghĩ như vậy. Bao la, hay là không muốn nhìn lại cho thỏa đáng. Xem ra là không có cách nào rồi. Hắn nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Doãn Quan ở trước mặt hắn bị đánh chết. Hắn thậm chí không thể không xem, bởi vì một tên tề quốc thanh bài, vô luận như thế nào cũng không nên đối địa ngục vô môn thủ lĩnh tâm có thương hại mới là. Hắn chẳng những muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thưởng thức tại Nhạc Lãnh giết chết Doãn Quan sau đó, hắn còn muốn trước tiên đưa lên hoan hô. Đây là hắn, kịch bản quả thật này xuất diễn bên trong, hắn không cách nào vượt qua rào. Nhập tà trạng thái Doãn Quan căn bản cảm thụ không tới thống khổ cũng không biết tuyệt vọng vì sao. Bất luận kẻ nào tâm tình đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn đã không phải là hắn, mà là tất cả nguyền rủa tụ hợp, là ác niệm vật dẫn. Có lẽ chỉ có điên cuồng tấn công Nhạc Lãnh, mới xem như duy nhất có thể nói rõ khối này thân thể vốn là thân phận địa phương. Nhập tà Doãn Quan mỗi một lần tấn công đều đem hết toàn lực trước sau giữ tợn hung ác. Nhưng là không thể tránh khỏi càng lúc càng yếu, dù thế nào đem hết toàn lực có thể điều hành lực lượng cũng càng ngày càng ít. Dù thế nào hung bạo không sợ cũng chỉ có thể từng bước đi về phía tử vong. Ngưng tụ pháp gia uy nghiêm sát uy bổng, đánh cho Doãn Quan mình đầy thương tích. Liền xương đều đoạn không biết bao nhiêu căn, chẳng qua là bị loại này hỗn loạn mà điên cuồng lực lượng chỗ khu động mới vẫn có thể trước sau giữ vững chiến đấu tư thái. Kia bao phủ quanh người lục diễm, từ từ điêu linh. Một đóa tiếp một đóa tán loạn hóa thành điểm điểm lục quang rơi xuống. Mà Nhạc Lãnh thế công lại càng lúc càng lăng lệ, càng lúc càng buông ra, càng lúc càng không chỗ nào băn khoăn. Bởi vì có thể làm cho hắn kiêng dè sự vật cũng luôn chỉ có kia lục diễm mà thôi. Thủ phát hiện trước biến hóa chính là Khương Vọng, Nhạc Lãnh chú ý lực tất cả đều ở đây chút ít lục diễm phía trên, chỉ chờ lục diễm toàn bộ điêu linh, chỉ muốn nhất kích giết chết Doãn Quan. Nhưng Khương Vọng nhưng vẫn chú ý đến Doãn Quan biểu cảm. kia luôn luôn biến ảo vô số loại thống khổ biểu cảm, đại biểu vô số thống khổ ý chí. Nguyền rủa đầu tiên là bởi vì hận, Doãn Quan triệt để nhận vào bề bộn chú thuật lực lượng, những thống khổ kia cũng nhất định phải vì hắn chỗ thừa nhận. Nhưng là theo Lục Diễm từ từ bị đánh rớt, vẻ mặt của hắn biến ảo cũng càng ngày càng chậm, càng ngày càng ít. Thân thể của hắn càng lúc càng hỏng bét, càng lúc càng nhích tới gần tử vong, ánh mắt hắn bên trong lục sắc cũng càng lúc càng giảm đi. Thoạt nhìn hình như là sinh mệnh suy bại, chú thuật lực lượng từ từ vỡ vụn phản ứng bình thường. Hắn từ từ tử vong, làm một cái siêu phàm tu sĩ, đương nhiên, tại tử vong lúc trước, hắn từ từ. Bình phàm, Khương Vọng không hiểu nhớ tới lần đầu thấy Doãn Quan lúc tình cảnh. Khi đó hắn làm một tên, phản bội trốn người, hoành không xuất thế, lấy quyền đối quyền, trực tiếp tại hạ thành 27 ngoài thành cứng rắn hãn hữu quốc phụ bia quân thống soái Trịnh Triều Dương. Nhất chiến thành danh cũng làm cho Khương Vọng bội cảm kinh diễm. Mà hôm nay, theo Lục Diễm điêu tàn, hắn dường như chứng kiến một đoạn ưu việt câu chuyện chung kết. Đây là một cái siêu phàm cường giả tử vong quá trình, là một gã thiên tài tu sĩ điêu linh từng trải. Hoa nở cuối cùng có bại lúc, Khương Vọng ở trong lòng thở dài. Nhưng ở nào đó trong nháy mắt Doãn Quan trên mặt những thứ kia dễ dụ thống khổ biến mất, những thứ kia thuộc về trên đời vô số nguyền rủa người ác niệm mất đi vật dẫn, chỉ còn lại có lãnh tĩnh. Một loại cô độc xem kỹ thống khổ lãnh tĩnh, loại này lãnh tĩnh vô cùng lực lượng, như thế nào nguyền rủa, hận thiên bất công, hận bất bình, đáng giận lại vô lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòng tràn đầy oan uổng khó giải, cả đời dằn vặt không cửa. Chỉ có thể khẩn cầu quỷ thần, rơi xuống họa tại chỗ hận chi nhân. Nguyền rủa là một loại oán độc lực lượng, từ xưa tới nay, không có người đem loại lực lượng này khai phá tới mức như thế. Doãn Quan nắm giữ lấy kia khổng lồ chú thuật lực lượng cũng không khỏi không đối mặt vô số nguyền rủa người ác niệm xâm nhập. Có gặp phải bất công, có báo quan không cửa, có người vợ ly tử tán, có cả nhà tuyệt diệt. Có trên đời vô số thống khổ, vô số dằn vặt. Doãn Quan hắn chịu tội mà đi, hắn trải qua tất cả, chịu đựng qua tất cả, cuối cùng tuyển chọn đối mặt tất cả. Ý chí của hắn trở về, mà Nhạc Lãnh cảm thụ càng thêm trực quan, bởi vì còn lại kia mấy đóa lục diễm đột nhiên biến mất. Không phải là bị hắn đánh tan, mà là tự động hóa đi. Doãn Quan cặp kia yêu dị âm tà lục sắc đồng tử cũng đã lui về màu đen. Loại này màu đen, là ở vô biên trong thống khổ lãnh tĩnh tự cho mình tối tăm. Nhạc Lãnh cảm giác được Tần Nghiễm Vương kia vốn là đã kề bên hủy diệt thân thể, đột nhiên bắt đầu tỏa sáng sinh cơ, hơn nữa rất nhanh sinh cơ đột nhiên. Tới, người kia nhục thân bắt đầu, vững chắc là tiếp thiên liền cái loại kia vững chắc. Người kia huyết dịch bắt đầu. Vừa dày vừa nặng, là đuổi theo hướng tố tới cái loại kia vừa dày vừa nặng. Là không gian, là lịch sử, là sinh mệnh bản năng cảm động. Thiên địa trong lúc đó, phảng phất có một loại hạo đại rung động tại phát sinh. Đó là một loại không nói gì tuyên cáo, là đạo tuyên cáo, ta như thần lâm, cách chương.